Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, Bảo Mệnh Lời Thề, 7, chương 1556, Bảo Mệnh Lời Thề, 7, điều này làm cho Trọng Quỳ thật không thoải mái, bị người nhìn trộm nội tâm cảm giác, ai sẽ cao hứng đâu, nhưng, Tề Lộc kết quả là thế nào tu luyện, phí cân nhắc hội hao tổn của hắn tu vi. Hắn vậy mà còn có thể nhường cấm thuật tiến bộ nhiều như vậy. Ở thị nữ dẫn đường hạ, Trọng Quỳ đi đến nội viện, liếc mắt một cái liền thấy Phu Tô ở trong sân, vài cái thị nữ mang theo hắn, đang ở kỵ tiểu ngựa gỗ. Phu Tô thoạt nhìn không rất cao hứng, đi đến hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, cũng nhìn không thấy một cái quen thuộc nhân, nhất là nhìn không thấy phụ vương, hắn có chút hậm hực. Cưỡi ở ngựa gỗ thượng cũng không quá cao hứng, thị nữ tác ở một bên mọi cách nghĩ biện pháp đậu hắn cười. Vừa nhìn thấy Phu Tô, Trọng Quỳ tâm liền bay nhanh nhảy lên đứng lên, mà Phu Tô cũng phảng phất có mẫu tử trong lúc đó tâm linh cảm ứng giống nhau. Ngẩng đầu nhìn về phía Trọng Quỳ phương hướng, nhiều ngày như vậy, rốt cục nhìn đến một cái quen thuộc nhân, Phu Tô nhãn tình sáng lên. Dị sắc hai cái đôi mắt là đẹp như thế, hắn lần đầu tiên hướng tới Trọng Quỳ phương hướng vươn hai cái mập mạp tay nhỏ bé. Tràn đầy chờ mong ánh mắt xem nàng, Trọng Quỳ ba bước cũng làm hai bước mau bước qua, nhưng mà, ngay tại muốn tiếp cận Phu Tô thời điểm, một bóng người bỗng nhiên hiện lên đến, trước một bước đem Phu Tô ôm lấy đến, là Tề Lộc. Trọng Quỳ bước chân đột nhiên một chút, đứng ở tại chỗ xem Tề Lộc. Sư phụ đến đây, Tề Lộc xoay người lại, đối nàng lộ ra một cái trong sáng tươi cười, tuy rằng trên mặt còn có thương, nhưng là lúc này Tề Lộc, so với dĩ vãng càng thêm tự tại, càng thêm tùy ý, trước kia hắn, liều mạng ở Trọng Quỳ trước mặt ngụy trang bản thân, không dám lộ ra chân thật một mặt, nhưng là hiện tại, này ngụy trang đều không cần thiết, ta đến xem Tang Nhi, Trọng Quỳ ánh mắt vẫn là lưu lại ở Phu Tô trên mặt. Không có quá nhiều xem Tề Lộc, Tang Nhi thấy nàng không có ôm bản thân, cái miệng nhỏ nhắn nhất biết, nhưng lại khóc lên, Trọng Quỳ vừa nghe này tiếng khóc, tâm đều nát, lớn như vậy, Phu Tô còn chưa từng có giống hiện tại giống nhau, như vậy cần nàng, nhưng là nàng lại bất lực, không thể dựa vào gần hắn, Phu Tô công tử liền là như thế này, tâm tính không đủ kiên cường, yêu khóc nhè, Tề Lộc cười nói. Cũng không đi dỗ Phu Tô, đây là từ nhỏ ngàn vạn sủng ái đứa nhỏ, bị làm hư, Trọng Quỳ sắc mặt xanh mét, nào có nhân chống đỡ đứa nhỏ mẫu thân nói như vậy đứa nhỏ. Bất quá, Tề Lộc quả thật là dỡ xuống sở hữu ngụy trang, dĩ vãng, hắn là cái dày rộng nhân thiện đứa nhỏ, chưa bao giờ hội chủ động thương hại bất luận kẻ nào. Nhưng là, lúc này đây Trọng Quỳ đem lửa giận nhịn xuống đi. Ta một người, chính là muốn nhìn một chút Tang Nhi, sư phụ hiện đang nhìn đến, Tề Lộc như trước mang theo. Tươi cười, làm cho ta ôm ôm hắn, cùng hắn nói nói mấy câu, Trọng Quỳ nói. Tề Lộc nói, sư phụ biết đây là không có khả năng, ôm một chút đều không thể sao. Ta sẽ không nhường Tang Nhi cùng các ngươi tiếp xúc, chớ có trách ta, đơn giản là ngươi cùng Tần Vương đều quá lợi hại. Ta đương nhiên phải tự bảo vệ mình, Trọng Quỳ không nói gì mà chống đỡ. Chính là xem oa oa khóc lớn Phu Tô, trong lòng một trận đau. Tang Nhi ngoan, đừng khóc, Trọng Quỳ nhẹ giọng nói. Nhưng là nàng không có ôm hắn, Phu Tô vẫn là khóc rất đau đớn tâm. Tề Lộc cũng thật ôn nhu, ôm Phu Tô ôn nhu dỗ. Phu Tô đại khái là từ tiểu cũng gặp qua Tề Lộc. Mà tới nơi này vài ngày. Tề Lộc đối hắn cũng không sai, cho nên dần dần ngừng tiếng khóc, xem như vậy Tề Lộc, Trọng Quỳ trong khoảng thời gian ngắn có chút cảm khái, sư phụ đại khả không cần lo lắng Phu Tô ở ta chỗ này. Hắn là sư phụ đứa nhỏ, ta tự nhiên hội đối hắn tốt lắm, tuyệt sẽ không bạc đãi, Tề Lộc cười nói. Hết chương.